Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, chương 244, Tiềm Long Vật Dụng. Số 35, sân huấn luyện. Mười mấy tên đội phi hổ đội viên xếp thành đội hình sát cánh nhau, chỉnh tề đứng tại trong sân huấn luyện. Suru năm người trên thân đã tháo xuống bộ cảnh vụ áo lót, cúi đầu đứng tại trước mặt mọi người. Yashiro chắp hai tay sau lưng, chỉ năm người nghiêm nghị nói: "Chúng ta đội phi hổ là bộ cảnh vụ tinh anh, không phải cái gì rác rưởi đều có thể tiến vào. Bọn họ năm người thành tích huấn luyện phía dưới, trong lúc chấp hành nhiệm vụ vậy mà tự mình lui lại, quả thực ném chúng ta đội phi hổ mặt. Từ hôm nay trở đi, từ bỏ bọn họ cảnh tịch, người nào muốn cùng bọn họ đổi?" Dưới sân đội phi hổ đội viên nghiêm túc lắc đầu, sau khi đứng dậy đến: "Không có, đội trưởng." Năm nhân ảnh sắc mặt không giống nhau, lần lượt yên lặng đi ra số 35 sân huấn luyện. Không hẹn mà cùng, năm người đồng thời quay đầu nhìn một cái, sâu sắc nhớ kỹ số 35 sân huấn luyện. Sân huấn luyện cách đó không xa, một cái ôm kiếm tộc nhân chờ lấy bọn họ. Đội tuần cảnh huấn luyện cơ trang, nơi đây vốn là ám bộ trụ sở huấn luyện. Tại Danzo phản phía sau thôn bị Uchiha tranh thủ lại đây thành đội tuần cảnh trụ sở huấn luyện. Hôm nay đội tuần cảnh toàn viên tập hợp, cử hành giới thứ nhất ưu tú tuần cảnh khen ngợi đại hội. Ngoặc kép, từ khi bộ cảnh vụ cải chế về sau, bộ cảnh vụ tiếp tục vì Konoha phát triển hộ giá hộ tống. Chúng ta tuần cảnh bộ ở trong đó phát huy không thể thay thế tác dụng. Trong đó không thể rời đi các vị vất vả cần cù nỗ lực. Tiếp xuống, chúng ta nhìn xem có cái nào đội tuần cảnh huynh đệ ở trong đó phát huy tốt đẹp dẫn đầu tác dụng. Đầu tiên muốn khen ngợi một cái phá án như uống nước tuần cảnh đội 5. Vì khen ngợi bọn họ phá án hiệu suất, nhân đây trao tặng bọn họ phá án tay thiện nghệ quang vinh xưng hào. Bọn họ là Uchiha Konan, Inuzuka Aya, Nara nói ngươi cùng phúc ngươi nguyên phương. Chúc mừng bọn họ, bị Khánh Sáng đọc đến danh tự mấy người, hoặc sắc mặt đỏ lên, hoặc mặt lạnh như cũ, hoặc chân cẳng như nhũn ra, đều hưng phấn đi lên đài cao, tiếp thu Khánh Sáng trao tặng huy chương cùng dưới sân mọi người vỗ tay. Sau đó Khánh Sáng tiếp tục ban bố các loại huy hiệu, khen ngợi từng cái xuất chúng đội tuần cảnh viên. Uchiha mặc dù chiếm đại đa số danh ngạch, nhưng trong đó cũng không thiếu mặt khác nhẫn tộc cùng với bình dân ninja. Nhất là sau cùng thôn dân yêu thích cảnh sát, Uchiha không sai biệt lắm toàn quân bị diệt. Bởi vậy có thể thấy được Khánh chỗ sáng đời công chính. Khánh Sáng dẫn đầu mọi người tưởng niệm phía trước hy sinh đội tuần cảnh viên về sau, sắc mặt nghiêm túc xuống. Mấy tháng này, đội tuần cảnh viên đại bộ phận đều rất tốt thích ứng mới chính sách. Nhưng có chút đội viên vẫn là không thể rất tốt cùng quán triệt đội tuần cảnh vì thôn dân phục vụ lý niệm, nhất là Uchiha cùng Hùng. Uchiha một mũi tên hai người, dạy mãi không sửa, hủy hoại thôn dân tài sản. Nhân đây khai trừ cảnh tịch, lấy cảnh hậu nhân. Sau đó Khánh Sáng tại chỗ liền tịch thu hai người bộ cảnh vụ áo lót. Tùy ý hai người ảm đạm rời khỏi. Nhìn thấy hai người thảm trạng, mặt khác mắt cao hơn đầu Uchiha trong lòng âm thầm cân nhắc về sau đối dân làng lá còn phải lại hiền lành một chút, mà không phải là Uchiha đội tuần cảnh viên thấy thế, càng thêm khâm phục Uchiha công chính vô tư. Cùng Hùng cùng một mũi tên đi ra sân huấn luyện không lâu, một đạo hắc ảnh hiện thân, nói: "Đi theo ta đi." Cùng lúc đó, Tesu một lần nữa nghĩ ra một phần mới thủ vệ đội danh sách tử trận. Ishimitsu cũng đem giám ngục trong đội hai người sai phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Núi hoang dã trại, đây là chỗ vô danh sơn trại. Phía trước từ một đám chảy ninja sóng quốc người chiếm cứ, bóc lột thôn dân phụ cận, cướp bóc quá khứ hành thương. Mấy ngày trước đây vừa mới bị xuôi chi bốn người dọn dẹp sạch sẽ. Aozora đại mã kim đao ngồi tại trại chủ vị trí bên trên, ngón tay gõ ghế tựa, trong đầu thì tính toán ngọa long tiểu đội huấn luyện. Aozora biết tiềm long vật dụng đạo lý, sự vật đang phát triển mới bắt đầu, mặc dù tình thế tốt hơn, nhưng tương đối yếu ớt, cho nên hẳn là chú ý cẩn thận, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngọa Long kế hoạch tuy tốt, nhưng làm gián điệp cùng nội ứng, khẳng định là sẽ có hy sinh. Tại không có chuẩn bị sẵn sàng phía trước, Aozora sẽ không để tộc nhân tùy tiện đi chịu chết. Thời gian trôi qua rất nhanh. Xoay chi, Single đám người lần lượt mang theo Aozora nhóm đầu tiên chọn lựa ra 12 tên tộc nhân lên núi. Đi tới trong hành lang, Xoay chi đám người nhộn nhịp tả hữu ngồi xuống. 12 người thì là đứng tại trong hành lang, nhìn xem mấy người đang muốn hành lễ. Aozora lắc đầu nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền không còn là bộ cảnh vụ ninja, đồng dạng không phải Konoha ninja, không thể tùy ý sử dụng ninja lễ nghi. 12 người nghe xong, muốn hành lễ nói là, lại nhất thời ở giữa không biết làm sao làm. Aozora ra hiệu xuống Single. Single rất nhanh tiến lên đưa cho mỗi người một cái quyển trục. Phía trên quyển trục ghi lại các ngươi thân phận mới. Phía trên có các ngươi thân phận đặc thù. Aozora đám người nhận lấy quyển trục, tiếp tục nói, tiếp xuống một đoạn thời gian, các ngươi sẽ tiếp thu mới huấn luyện. Tại trong lúc này, các huấn luyện viên sẽ tăng lên thực lực của các ngươi, đồng thời cũng sẽ rèn luyện rơi các ngươi trên thân Uchiha vết tích, để các ngươi thích ứng các ngươi thân phận mới. Aozora chuẩn bị cho bọn họ trên cơ bản có hai loại. Thân phận ninja tiền thưởng, lang thang võ sĩ, vô luận loại nào thân phận kiến thức cơ bản cũng không biết rất vững chắc. Xuất thủ cũng sẽ không rất lộng lẫy. Cái này cùng Uchiha phong cách không hề giống nhau. Ngoài ra, trong 12 người có 5 người thức tỉnh Sharingan. Nhất định phải để bọn họ quen thuộc chiến đấu bên trong không mở Sharingan, nếu không cực kỳ dễ dàng để lộ. Đám người nhìn xong chính mình quyển trục về sau, Aozora nói thẳng, chắc hẳn các ngươi hiện tại đã biết, nhiệm vụ của các ngươi chính là đi làm gián điệp, đi làm nội ứng. Dưới sân mọi người nghe vậy gật đầu. Aozora hỏi, có phải hay không có chút hối hận, có chút không cam lòng? Mọi người không có trả lời, nhưng ánh mắt bên trong vẫn có một ít thấp thỏm cùng hối hận. Aozora quét mắt mọi người một cái, sau đó nghiêm túc nói, giới thiệu lần nữa một cái, ta là tộc trưởng đích thân bổ nhiệm đội đội trưởng Uchiha Aozora, mà các ngươi là đội nhóm đầu tiên đội viên. Đến mức cái gì là đội? Aozora dừng lại, nói, các ngươi có thể đem xem như Uchiha ám bộ. Đội, Uchiha ám bộ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đội hiển nhiên là đối nhãn hiệu đội phi hổ, mà Uchiha ám bộ thì nháy mắt để bọn họ biết chính mình dấn thân nhiệm vụ tính chất. Lập tức, tộc trưởng đại nhân cách Hokage gần trong gang tấc, tương lai hắn cũng cần tổ kiến chính mình ám bộ. Mà đội, chấm ngoặc kép, Aozora vẫn chưa thỏa mãn nói. Tiếp lấy Aozora lại bánh vẽ nói, ngoài ra, Konoha trên cơ bản đã là chúng ta Uchiha vật trong bàn tay. Nhưng nắm giữ Konoha là đủ rồi sao? Đệ tam bị Hỏa Quốc Daimyo dùng tài chính siết cái cổ, chúng ta Uchiha làm sao có thể bị người khác uy hiếp? Thấy mọi người trong lòng sau cùng chống cự cũng không có, Aozora mới nghiêm khắc nói ra, ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, làm các ngươi đi tới nơi này, đã không có đường lui, về sau càng không có, mãi đến nhiệm vụ hoàn thành ngày đó, các ngươi mới có thể lần nữa khôi phục tính danh. Vâng, 12 người dùng sức nhẹ gật đầu. Aozora khua tay nói, đi xuống đi, trại bên trong có gian phòng của các ngươi. Đám người đi xuống, Aozora phân phó Xuây Chi mấy người nói, tiếp xuống khoảng thời gian này liền muốn vất vả các ngươi. Xuây Chi, Single, các ngươi phụ trách võ sĩ tổ, nhất thiết phải để bọn họ thuần thục nắm giữ thiết quốc kiếm pháp. Genbugan, Sogenbi, các ngươi phụ trách ninja tổ, để bọn họ thuần thục vận dụng cấp thấp nhẫn thuật chiến đấu. Vâng, bốn người tuân mệnh. An bài xong tổ gần đây tu luyện, Aozora liền độc thân chạy về trong thôn. Trên đường, Aozora cho hóa thân đánh vượt giới điện thoại. Thái nhất, mau chóng trở thành nhẫn quạ nhất tộc tộc trưởng, triệt để nắm giữ nhẫn quạ nhất tộc. Ta cần một cái an toàn thông tin con đường, thông linh giới bên trong. Thái Nhất đứng tại một khỏa to lớn trên cây, điều khiển nhẫn quạ vì hắn tại đại thụ bên trên xây dựng cung điện. Nghe đến Aozora truyền âm, hắn khẽ cười một tiếng nói. Khinh thường ai đây? Hiện tại ta đã là nhẫn quạ nhất tộc vương. Aozora ngạc nhiên. Cái này phân thân còn rất có thể chỉnh a. Chính mình không quản hắn. Có phải là hắn hay không lần tiếp theo liền trở thành thông linh giới hoàng? Quạ vương liền quạ vương a. Người có thể trước chớ trêu chọc ba đại thánh địa. Aozora cảnh cáo nói. Người mới là vịt vương đây. Thái Nhất đánh trả lời. Còn có, ta lại không ngốc. Thông linh giới thật không đơn giản. Không nói ba tiên nhân. Cóc ban tơ loại này cự hình nhẫn thú ta đều khó đối phó a. Aozora nói. Người biết liền tốt. Đúng. Jiaku Kuchiyose Nojutsu. Nghịch thông linh chi thuật. Người luyện đến làm sao? Thái Nhất tự tin nói. Gần nhất ta có tổng kết xuống kinh nghiệm. Khẳng định vạn không một thiếu. Aozora trầm ngâm xuống. Nói. Ta về phía sau thôn sẽ phân ra ảnh phân thân đến lại cho ngươi luyện tập. Nếu như liên tục 10 cái ảnh phân thân cũng không có vấn đề gì lời nói. Ngươi liền có thể nếm thử xuống thông linh ta. Sắp đến Obito nói Akatsuki tụ hội thời gian. Hắn cũng không thể không mạo hiểm nếm thử hóa thân Jiaku Kuchiyose Nojutsu. Nghịch thông linh chi thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.